Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820. Chương 820. Tấn chức cấp 6 luyện dược sư. Trương Phàm từ Tề Đông Cường nơi này lấy được hơn 10 loại lục phẩm linh dược tài liệu, hắn trả lại chưa đủ, lại gọi điện thoại để cho Nam Thiên Tường giúp hắn mang một ít cấp 6 thậm chí là thất cấp linh dược tài liệu, đã từng Nam Thiên Tường cùng Thành Cát một chỗ đã đáp ứng phải giúp Trương Phàm một chuyện. Hiện tại Trương Phàm mở miệng, hắn tự nhiên không thể nuốt lời. Hơn nữa những linh dược này tài liệu tuy 10 phần chân quý, nhưng bọn hắn thân là hội trưởng, chỉ cần mở miệng sẽ có người giúp bọn hắn tại tất cả tiên giới tìm kiếm những tài liệu này. Đương nhiên Trương Phàm cũng mượn cơ hội này để cho bọn họ tìm kiếm Thâm Hải Tuyết Liên. Thế nhưng Nam Thiên Tường lại lắc đầu nói, Thâm Hải Tuyết Liên đều là sinh trưởng ở sâu nhất bên trong rãnh biển, chỗ đó nhiệt độ cực thấp, thủy áp thật lớn, dù cho lấy tiên giới hiện giờ khoa học kỹ thuật trình độ, cũng rất khó có người có thể đến cái địa phương kia. Mà coi như là mục tiêu trên thế giới tối cường thất cấp võ thánh, cũng không có khả năng đến cái loại địa phương đó, cho nên loại vật này là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, gần như không người gặp qua. Trương Phàm thở dài, nói, xem ra còn phải chính ta đi tìm. Kế tiếp chọn nửa năm thời gian trong, Trương Phàm một mực dừng lại ở luyện dược trong phòng. Người bình thường rất khó lấy tới cấp 6 linh dược tài liệu, hắn nhưng vẫn không có đoạn qua. May mà hắn từ dược thần đảo chỗ đó đã học được rất nhiều tiến vào lý luận tri thức, này đối với hắn luyện chế lục phẩm linh dược trợ giúp rất lớn. Tại đây dạng không ngừng bên trong luyện chế, hắn thuật chế thuốc tiến bộ thật lớn. Hiện giờ hắn luyện chế lục phẩm linh dược xác suất thành công cũng đã có thể đạt tới 100%. Hơn nữa trên cơ bản đều là thượng phẩm. Về phần thất phẩm linh dược, vốn là muốn đạt tới thất cấp võ thánh mới có thể luyện chế, nhưng là vì Trương Phàm có được tam đại thần hỏa, cho nên hắn ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra một mai. Bất quá phẩm cấp không cao, đều là hạ phẩm, nhưng này đã để cho Tề Đông Cường rất là chấn kinh rồi. Mới 35 tuổi là được vì thất cấp luyện dược sư, này hoàn toàn có thể cho trong lịch sử bất kỳ thiên tài đều hơi bị xấu hổ. Trương Phàm đối với cái này lại cũng không như thế nào để ý. Vì đáp tạ Tề Đông Cường, Trương Phàm đem luyện chế ra lục phẩm linh dược cho Tề Đông Cường một bộ phận. Những linh dược này đều là Tề Đông Cường trước kia nghe nói qua, nhưng cũng chưa gặp qua lục phẩm linh dược. Thế nhưng Tề Đông Cường lại lắc đầu cự tuyệt, nói, ngươi cho ta những cái này lục phẩm linh dược dùng qua cũng chưa có, chẳng cho ta ngươi tu chỉnh qua thuốc phổ. Yêu cầu này đối với Trương Phàm mà nói cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn lúc này đem tu chỉnh qua thuốc phổ dò xét một phần cho Tề Đông Cường. Những thuốc này phổ rất nhiều Tề Đông Cường trước kia đều chưa thấy qua. Đạt được những thuốc này phổ, Tề Đông Cường như nhặt được chí bảo, bắt đầu vội vàng từ tất cả tiên giới thu thập những linh dược này tài liệu, thử luyện chế lục phẩm linh dược. Có Trương Phàm sửa chữa thuốc phổ, hắn rốt cục tới thành công luyện chế được lục phẩm linh dược, do đó đã trở thành một người cấp 6 luyện dược sư. Hơn nữa hắn luyện chế lục phẩm linh dược xác suất thành công cũng đã đạt đến 50%, này đã xa siêu việt hơn xa cái khác lục phẩm luyện dược sư. Nửa năm sau, Trương Phàm đem lục phẩm linh dược đều luyện được không sai biệt lắm, mà thất phẩm linh dược bởi vì tài liệu càng thêm khó tìm, cách mỗi hơn một tháng không sai biệt lắm mới có thể lấy được một phần tài liệu, cho nên hắn luyện chế thất phẩm linh dược tiến triển cũng không nhanh. Trương Phàm tại lại một lần luyện chế ra một mai thất phẩm linh dược để cho Tề Đông Cường, Thành Cát cùng Nam Thiên Tường tiếp tục giúp mình tìm kiếm thất phẩm linh dược tài liệu. Mà bản thân hắn thì hướng Tề Đông Cường cáo từ, nói muốn đi tìm Thâm Hải Tuyết Liên. Tại trước khi chuẩn bị đi, Tề Đông Cường hướng Trương Phàm nói: "Trương Phàm, mọi thứ phải cẩn thận, ngươi bây giờ cũng không phải là ngươi một người, ngươi là cả Đông Thắng Thần Châu duy nhất thất cấp luyện dược sư. Đồng thời cũng là tiên giới hiện giờ có hy vọng nhất trở thành bát cấp luyện dược sư người. Thậm chí nếu như cơ duyên đến, ngươi cũng có thể trùng kích cửu cấp, trở thành trong lịch sử duy nhất cửu cấp luyện dược sư." Trương Phàm cười nhạt một tiếng, nói: "Hiện tại ta chỉ muốn tìm đến Thâm Hải Tuyết Liên." Tề Đông Cường khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu. "Cái kia bằng hữu nhất định đối với ngươi rất trọng yếu. Nàng vì ta mà chết, cho nên cho dù là chết, ta cũng phải phục sinh nàng." Trương Phàm trả lời rất bình thản, thế nhưng Tề Đông Cường lại có thể nghe ra Trương Phàm trong lời nói kiên định. Cùng Tề Đông Cường cáo biệt, Trương Phàm liền cùng Lôi Long một chỗ, hướng về Đại Hải bay đi. Đi đến mênh mông trên biển, Trương Phàm để cho nano đồng hồ hiển lộ rãnh biển vị trí. Tất cả tiên giới trên đại dương bao la, tổng cộng có tất cả lớn nhỏ rãnh biển hơn 300 mảnh. Trương Phàm muốn một mảnh địa tìm đi qua. Hắn trước cùng Lôi Long một chỗ, đi tới ngựa gần nhất bầy giáp rãnh biển trên không trên mặt biển. Sau đó đối với Lôi Long nói: "Hạ xuống." Lôi Long một tiếng hí dài, sau đó thẳng tắp địa hướng phía dưới mặt biển bay đi. Quanh mặt biển nhất thời khơi dậy cao tới hơn 10 mét bọt nước. Đồng thời bốn phía còn có một đạo tử sắc thiểm điện đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Trong biển có đạo thô to tử sắc thiểm điện, gần như trong chớp mắt liền đến rãnh biển dưới đáy. Lôi Long, tuy gọi là Lôi Long, thế nhưng cũng không chỉ có thể khống chế tia chớp, nó có thể khống hỏa, còn có thể khống nước. Lúc này phần lưng của nó liền có một cái ánh sáng thủy cầu. Trương Phàm tại đây bên trong thủy cầu, liền y phục cũng sẽ không ẩm ướt một chút, chứ đừng nói chi là chịu nước biển áp lực thật lớn. Lúc này bọn họ cự ly mặt biển đã có hơn 10 cây em thâm. Lôi Long đi tới nơi này rãnh biển dưới đáy, liền lấy tốc độ cực nhanh, dọc theo rãnh biển về phía trước bơi đi, mà hắn bơi lội tốc độ cũng cực nhanh, gần như có thể đạt tới mỗi giây hơn 50 cây em. Bất quá Trương Phàm vì tìm kiếm Thâm Hải Tuyết Liên, lại để cho tốc độ của nó chậm hơn nhiều, mỗi giây chỉ có 300 đến 400 mét mà thôi. Đồng thời Trương Phàm để cho nano đồng hồ đối với xung quanh tiến hành quét hình. Một khi phát hiện Thâm Hải Tuyết Liên tung tích, lập tức báo cáo. Này hắc ám bên trong rãnh biển, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít hình thể to lớn thâm hải sinh vật. Những cái này thâm hải sinh vật cũng có thập phần cường đại tồn tại. Thế nhưng Lôi Long bản thân tia chớp thuộc tính, để cho những sinh vật kia căn bản cũng không dám tới gần. Cho nên bọn họ tìm kiếm 10 phần thuận lợi, bỏ ra 2 ngày thời gian, tìm khắp một mảnh rãnh biển, cũng không tìm được Thâm Hải Tuyết Liên, ngược lại là tìm được mấy loại khác hiếm thấy thâm hải dược liệu. Trương Phàm đem thu, tiếp tục tiến nhập tiếp theo mảnh rãnh biển. Cũng chính là tại Trương Phàm tìm kiếm Thâm Hải Tuyết Liên đồng thời, Tây Ngưu Hạ Châu biên giới đột nhiên phát sinh đại quy mô đồ sát, chọn hơn 10 thành thị, hơn 30 vạn người đều bị tàn sát hầu như không còn. Cho dù là không có bị tàn sát người, cũng đều biến thành cương thi. Vì vậy tất cả mọi người ý thức được, cương thi muốn đại cử tiến công. Vì vậy Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu vội vàng triệu tập tất cả môn phái, đi đến Tây Ngưu Hạ Châu trợ giúp. Vì vậy tại ngắn ngủn 3 tháng trong, nơi này tập kết ước chừng hơn 1.000 vạn tất cả môn phái đệ tử. Nhưng mà, tại 3 tháng này trong thời gian, nơi này cũng đã tập kết chọn 3 tỷ cương thi. Rất hiển nhiên, tất cả cương thi cũng đã khuynh xào xuất động. Hơn nữa bọn họ đây là sớm có dự mưu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.